Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vài vị phụ huynh không yên tâm để con đi một mình về nhà nên đến đón. Họ đều dùng ánh mắt khác thường để nhìn Giang Bảo Quốc. Giang Bảo Quốc có mặt dày đến đâu cũng không chịu nổi ánh mắt soi mói như vậy. Anh ta dừng bước, nghe thấy Lục Thủy Tâm hỏi Lục Mộc Tâm. Sao chị không nói sớm chuyện bà cấu véo chị? Nếu chị nói sớm, lúc em đưa cơm cho bà, chắc chắn sẽ nhổ thêm hai bãi nước bọt vào trong cơm. Ôi, tính tình em hấp tấp như vậy, làm sao chị dám nói? Ở quê những người đó ai nấy đều bênh vực bà nội. Một mình mẹ làm đồng đã rất vất vả rồi. Chị đâu nỡ nói những chuyện này với mẹ. Giọng nói dần xa, cho đến khi không còn nghe được nữa. Giang Bảo Quốc đứng hồi lâu trong ánh mắt của phụ huynh đến đón con. Cuối cùng cúi đầu xuống, rời khỏi cổng trường, anh ta về đến nhà. Bà Giang đang nằm trên giường, thấy con trai về thì quay đầu ra hỏi. Bảo Quốc, Mộc Tâm không quay về với con à? Chuyện Giang Bảo Quốc đến tìm Ngô Thanh Nhàn bị nhốt ở ngoài cửa. Lúc về anh ta đã kể cho bà Giang nghe. Bà Giang liền mắng Ngô Thanh Nhàn không biết tốt xấu, không biết điều. Sau đó hai mẹ con bàn bạc cả buổi, quyết định đi gọi Lục Mộc Tâm tới. Lục Mộc Tâm tính tình yếu đuối, dễ bắt bí nhất. Giang Bảo Quốc lắc đầu. Mẹ ơi, mẹ thực sự đối xử với Lục Mộc Tâm tốt nhất sao? Hỏi xong, anh ta nhìn chăm chăm vào bà Giang. Trên mặt bà Giang lập tức xuất hiện vẻ hoảng loạn, trong ánh mắt cũng có chút chột dạ. Đương nhiên, nó là cháu gái lớn của mẹ, chắc chắn mẹ phải đối xử với nó tốt nhất. Vẻ thất vọng càng rõ hơn trên mặt Giang Bảo Quốc. Nhưng con nghe nói có thứ gì tốt, mẹ đều cho đám cháu nhà ông cả. Lúc hai chị em Mộc Tâm đến xin, mẹ đều đuổi chúng nó đi. Mộc Tâm còn nói, lúc nó lau người cho mẹ, mẹ còn cấu véo nó. Có phải không? Bà Giang cứng mặt lại, không nói gì. Giang Bảo Quốc thở dài xoay người đi về phía phòng Tây. Lúc này Vương Văn Quân cũng đã trở về. Trước khi kết hôn, cô ta luôn nhìn Giang Bảo Quốc với ánh mắt tôn sùng và ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn, chuyện rắc rối nọ nối tiếp chuyện rắc rối kia. Nhất là sau khi bà Giang tới, lòng ái mộ mà Vương Văn Quân dành cho Giang Bảo Quốc bị bào mòn gần như không còn. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Bà Giang có tâm địa độc ác. Giang Bảo Quốc cũng không kém cạnh chút nào. Vương Văn Quân sợ, cô ta không dám mang thai. Chỉ sợ đến ngày nào đó tình cảm của Giang Bảo Quốc dành cho mình phai nhạt. Con của cô ta sẽ như thế nào chứ? Có giống như lúc đối xử với hai chị em Mộc Tâm? Trong lòng anh ta toàn là tính toán không? Sau khi ăn cơm xong, Lục Mộc Tâm nhân lúc Lục Thủy Tâm đang rửa bát, đi vào phòng tìm Ngô Thanh Nhàn. Mẹ ơi, hôm nay con đã gặp cha ở cửa trường học. Lục Mộc Tâm cầm dụng cụ, cùng làm với Ngô Thanh Nhàn. Ông ta nói gì với con? Ngô Thanh Nhàn hỏi cô bé. Cách chương.